từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 941 dần dần thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm rốt cục quyết định gia nhập vào thần ma học viện lục thần, trong lòng vui vẻ, rốt cục bắt Essa. Về phương diện khác, thần ma học viện đẩy lui nào đó thực lực cường hãn đồn đãi, nhanh chóng ở thịnh nguyên đại lục lưu truyền ra. Thánh viện, tiên viện cũng không dám chọc người, thần ma học viện một cái như vậy mới khai sáng hạ viện, cư nhiên một điểm không phải kinh sợ, chỉ là điểm này, cũng không biết đưa tới bao nhiêu người mới hứng thú. Cộng thêm bọn họ đặc biệt khảo thí không gian, người càng ngày càng nhiều tuôn hướng thần ma học viện chiêu mộ chỗ. Sau đó 2 ngày, thần ma học viện chiêu mộ điểm, hầu như mỗi ngày đều là chiêu mộ chỗ còn chưa mở môn, thì có rất nhiều tân nhân chờ đợi chắc thí. Dưới tình huống như vậy, thần ma học viện chiêu sinh tình huống, lập tức bốc lửa. Ngày thứ 5 buổi sáng, lục thần ở trong học viện nghỉ ngơi, liền thu đến gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài, đã hoàn thành thù nguyệt chiêu mộ tân nhân nhiệm vụ thần ma học viện linh mạch. Thứ cấp, đã mở ra, bọn họ vừa mới tới liền tuyển được người. Lục thần có chút kinh hỉ. Bất quá lục thần vẫn là quyết định các loại, chờ, lão hải đã trở về, làm cho hắn cùng chính mình cùng đi kiểm tra thứ cấp linh mạch, dù sao lão hải quen việc dễ làm. Buổi tối, chiêu mộ đại quân đã trở về, cả ngày hôm nay liền chiêu mộ đến rồi 19 người, học viện tổng đệ tử số lượng đã đạt đến 66 người. Lão hải trở lại thời điểm, cả người đều thần thanh khí sảng, thấy lục thần bò chạy qua đây hội báo thành tích. Vô danh, 66 cái, lúc này mới 5 ngày. Khổ cực lạp lão hải. Ta có cái gì cực khổ, đều là đám kia thằng nhóc con đang bận việc. Được rồi, ta phía trước nói với ngươi vài cái đạo sư, hẳn là 2 ngày này cũng muốn đến rồi, đến lúc đó ta cùng ngươi gặp một lần. Lục thần gật đầu, học viên có, đạo sư cũng có, học viện rốt cục dần dần đi lên quỹ đạo chính. Lão hải, ngươi trước theo ta đi thứ cấp linh nguyên nhìn. Lục thần nói rằng, sáng hôm nay liền giải trừ phong ấn, bất quá có ngươi cùng bớt việc điểm. Quảng cáo, đi đi đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ta à, hiện tại đã không kịp đợi. Hai người thẳng đến diễn võ tràng cánh đông hậu viện, thần ma học viện chủ linh mạch chính là cái kia quỷ dị linh mạch đã thật lâu không thể dùng, ngược lại là lần linh mạch mấy trăm năm trước liền đã trở thành vô niệm thánh viện chủ yếu linh mạch. Thứ cấp linh mạch ở vào vô niệm phía sau núi núi, lúc này giải trừ phong ấn phía sau, hai người liền trực tiếp sau khi tiến vào núi. Không bao lâu, hai người đã đạt đến một chỗ khu vực trống trải. Đây chính là linh mạch, lục thần có chút kỳ quái nhìn chu vi, cảm giác cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Vân Hải giải thích, vô danh tứ cấp linh mạch kỳ thực chính là chúng tiên các nhân bố trí tụ linh trận. Người xem đại trận này, tổng cộng có 9 cái nhất cấp mắt trận, mỗi cái nhất cấp bên dưới mắt trận lại có 9 cái nhị cấp mắt trận, cứ thế mà suy ra tổng cộng tứ cấp, tổng cộng 656 một vóc dáng mắt trận. Lục thần nhìn một chút các nơi linh khí lưu động, tuy nói mắt trận rất nhiều thế nhưng rất có quy luật, có thể nói là một mắt hiểu rõ. Tổng thể mà nói, cái này tụ linh trận giống như một khỏa cành lá xum xuê đại thụ. Không giống những cái này phong linh trận, vì không khiến người ta phá hư, từng cái mắt trận xếp hàng tận khả năng phức tạp không cần, khiến người ta vô tòng hạ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này mắt trận để lên linh nguyên phía sau, liền có thể bị thượng cấp mắt trận tụ tập linh khí tầng tầng tăng lên, hình thành người cuối cùng công phu linh mạch. Vân Hải đi tới một chỗ mắt trận trước, nơi này mắt trận huyền phù một viên ảm đạm thú đan, Vân Hải gỡ xuống thú đan nhìn một chút. Vô danh, đây là một viên nhị giai thần thú thú đan, chỉ là xem ra đã linh lực khô kiệt. Lục thần phóng nhãn nhìn lại, rất nhiều trên mắt trận thú đan đều là ảm đạm không ánh sáng, thậm chí không ít mắt trận vẫn là trống không. Nửa năm này, linh mạch bị phong, chủ trận ngược lại là tụ tập không ít linh khí, cũng có thể chống đỡ 2-3 tháng, chỉ là, linh nguyên hao tổn trình độ dường như có chút ngoài dự liệu của ta. Vân Hải trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Phải nghĩ biện pháp mau sớm lấy được càng nhiều linh nguyên. Lục thần đột nhiên hỏi, lão Hải, ngươi không phải nói có chút pháp bảo cũng có thể làm linh nguyên sao? Làm sao cũng không thấy pháp bảo, linh nguyên loại pháp bảo, đều bị qua phân A, chỉ còn lại những thứ này thú đan. Vân Hải lắc đầu thở dài một hơi, lục thần đi lên trước vỗ vỗ Vân Hải bả vai. Không có việc gì, không có linh nguyên pháp bảo về sau chúng ta đi kiếm là được, hiện tại dùng trước thú đan thay thế, ta xem cái này tụ linh trận hiệu quả cũng không tệ, hơn 6.000 cái mắt trận nên tính là đại trận A. Không sai, là chúng tiên các cao nhân bố trí, nếu không phải là cái này trận pháp, vô niệm mấy trăm năm trước liền cô đơn. Vậy là tốt rồi, dùng trước cái này quá độ, các loại, chờ. Săn bắn đại tái kiếm một ít thú đan. Ngày thứ hai, Vân Hải chưa cùng lấy đi chiêu mộ tân nhân, hắn nhận được tin tức trước kia đạo sư sáng nay liền đến. Lần này tổng cộng tới 5 tên đạo sư, trong đó 4 vị là Vô Niệm Thánh Viện trước kia lão đạo sư, một người là Vân Hải bạn thân. Kỳ thực học viện đóng cửa phía sau, những cái này ở Vô Niệm Thánh Viện vài thập niên, thậm chí càng lâu đạo sư càng thêm không muốn gia nhập vào học viện khác. Vài thập niên như một ngày ở Vô Niệm Thánh Viện, dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Niệm Thánh Viện cũng đã là nơi trở về của chính mình, học viện một buổi sáng đóng cửa, bọn họ những thứ này lão tiền bối còn muốn đi học viện khác bắt đầu lại từ đầu, đặt tải trên người người đó cũng không dễ dàng tiếp thu. Vân Hải đem các loại người tới lục thần trước mặt lần lượt từng cái giới thiệu. Vô Danh, những người này ta hiểu rõ vô cùng, ở Vô Niệm Thánh Viện lúc thực lực đều rất mạnh mẽ, hơn nữa đang học viện lúc chính là tận tâm tận trách. Đây là Đại Mộng Trai Tế Chủ Võ Tăng Phó Võ Đạo, Lục Tinh Đại Đế Tu, đây là Thiên Thạch Cung, Thần Xạ, Ngự Kiếm, Võ Thần Ba Tu, Lục Tinh Đại Đế Tu. Ngũ Tinh Đại Đế Tu, Nguyên Tố Pháp Sư Phù Trận Sư Song Tu Lan Chi, Ngũ Tinh Đại Đế Tu, Ngự Thú Ngự Linh Song Tu Long Tường. Vị này chính là bạn tốt của ta, nguyên lai là còn lại Thánh Viện Đại Đạo Sư, nguyên bổn định thoái ẩn, hiện tại cũng bị ta kéo qua. Vân Hải lôi kéo một gã lão giả râu bạc trắng nói rằng. Ta tới giới thiệu một chút, đây là Thất Tinh Đại Đế Tu, Ỷ Thiên Đại Sư Con Rối, Dược Sư cùng Bạo Phá Đại Sư Ba Tu. Chấm, Lục Thần trợn to hai mắt, năm người, hàm cái chín đại chức nghiệp, hơn nữa thấp nhất cũng là Ngũ Tinh Đại Đế Tu. Chấm, nếu như ở cộng thêm Vân Hải cái này tiền nhậm Vô Niệm Thánh Viện Viện Trưởng, Thần Ma Học Viện Thầy Giáo lực lượng đã cơ bản thành hình A, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Ỷ Thiên quan sát một chút Lục Thần, sau đó nói với Vân Hải. Ta nói Vân Hải, ngươi nhất định phải để cho chúng ta những thứ này lão gia hỏa đi theo cái này tiểu thí hài. Vân Hải cười ha ha một tiếng. Ỷ Thiên, ngươi còn hoài nghi ta nhãn quang sao? Nếu không phải là tin tưởng ngươi nhãn quang, chúng ta căn bản cũng sẽ không qua đây a. Đại Mộng Trai Tế thoạt nhìn có thể tuyệt không lộ vẻ già, ngũ đại tam thô, nhìn một cái chính là xe tăng. Chỉ là, Vô Danh Viện Trưởng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn. Trai Tế có điểm không biết muốn như thế nào hình dung. Lục Thần mỉm cười, đứng lên, yếu, Trai Tế chỉ phải gật đầu, đúng là yếu a. Ỷ Thiên nói rằng. Đối với tu tiên giả mà nói, nhục thân tổn thương là tối kỵ, Vô Danh tiểu hữu cánh tay trái thiếu sót, hơn nữa nhìn Vô Danh tiểu hữu sắc mặt cũng không phải quá tốt, trên người hẳn còn có những bệnh trạng khác, lại nói, cấp bậc của ngươi bất quá là một sao giã đại tu sư. Vô Danh tiểu hữu không để trách móc chúng ta những thứ này lão gia hỏa kỳ thực đều cũng định ẩn lui, chỉ là Vân Hải lần nữa kiên trì, mới. Chỉ có, bằng lòng tới xem một chút cái này nhìn một cái phía dưới, xác thực có chút không có lòng tin a, không sai, viện trưởng thực lực như thế nào thường thường quyết định học viện phát triển hạn mức cao nhất mặc dù ngươi nơi đây thiên tài không ít có thể các loại. Chờ, học viện có bài danh phía sau, viện trưởng thực lực cũng là học viện bài danh trọng yếu một vòng, học viện bài danh không cao, học viên phát triển tự nhiên bị nghẹt. Ngươi thật sự có tự nghĩ ra ý cảnh. Ta hiện tại có điểm không tin a, đối mặt các loại nghi vấn, Lục Thần đã sớm có chuẩn bị, hắn mỉm cười, nói với mọi người. Trước tiên, ta có ý cảnh kỹ năng, tên là Sáng Thế, diễn võ tràng bị liền có ta 7 ý cảnh không gian, là chuyên môn cho các đệ tử tu luyện. Còn như ta cá nhân thực lực, các vị có chút cố kỵ cũng thuộc về tình lý bên trong, ta cũng không muốn quá nhiều biện giải. Săn bắn đại tái sắp đến, ta cần bảo tồn thực lực, bất tiện biểu diễn. Ỷ Thiên nhíu mày, cũng không biện giải, cũng không biểu diễn, vậy ngươi muốn chúng ta như thế nào tín phục? Lục Thần đạm nhiên nói rằng, nếu như các vị tin tưởng Vân Hải tiền bối nhãn quang, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi trước săn bắn đại tái, thực lực ta đến tột cùng như thế nào, đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể đã từng tìm chứng cứ. Cách chương.